Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp tập 5 Chuyện Xuyên Không Bắc Tống Nhàn Vương. Mang tất cả chậu than ở trong phòng chuyển ra ngoài cho ta. Ngoài ra đi chuẩn bị một vò rượu và một cái khăn mặt sạch sẽ. Còn lại tất cả đều lúc ra ngoài. Triệu Nhan đã quyết định muốn chữa, vậy nhất định phải nhanh. Vì vậy hắn tính toán, quyết định đầu tiên là hạ nhiệt độ cơ thể Triệu Húc bằng phương pháp vật lý, tranh thủ thời gian lúc Ngự Y ở trong cung đang tới. Triệu Nhan giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, Tào Dĩnh lập tức có chút lo lắng, thấp giọng nói: "Ngươi thực sự có ý định chữa bệnh cho Dĩnh Vương? Phải biết rằng đây không phải là chuyện nhỏ. Nếu chẳng may bệnh tình Dĩnh Vương nặng thêm, đến lúc đó ngươi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội. Toàn bộ vương phủ sẽ vì ngươi mà gặp họa." Tào Dĩnh cũng không phải là người ích kỷ, nhưng nàng thân là nữ chủ nhân vương phủ, cần phải lo lắng trên dưới mấy trăm người của vương phủ, vì vậy nàng không thể không thận trọng. "Yên tâm, chỉ là làm cho nhiệt độ cơ thể của đại ca tạm thời hạ xuống, chuyện nhỏ này căn bản sẽ không sao." Triệu Nhan cũng cực kỳ tự tin nói. Triệu Húc cũng là vì miệng vết thương bị nhiễm trùng mới làm cho sốt cao. Loại chuyện nhỏ nhặt này ở tại hậu thế chỉ cần cho hạ sốt và giảm nhiệt độ là ổn định, bệnh tình không đáng kể chút nào. Tuy rằng điều kiện bây giờ không tiện lợi bằng hậu thế, nhưng tốt xấu gì mình cũng dự thính ở học viện y vài năm. Loại bệnh nhỏ nhặt này nếu không chữa được thì thật là có lỗi với người bạn gái ở viện y học kia của mình. Nếu như là trước đây, Tào Dĩnh dù thế nào cũng phải ngăn cản Triệu Nhan. Nhưng từ lần trước khi Triệu Nhan như là kỳ tích trị bệnh cho cục thịt nhỏ, hơn nữa Triệu Nhan gần đây biểu hiện khác thường. Tuy rằng chưa thể thay đổi hoàn toàn ấn tượng của Triệu Nhan ở trong lòng Tào Dĩnh, nhưng theo Tào Dĩnh thấy, Triệu Nhan thực sự khác so với trước kia. Dù phẩm chất tính cách như thế nào, ít nhất hắn bỗng nhiên hiểu biết hơn rất nhiều điều. Chỉ thấy Tào Dĩnh cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng rút cuộc gật đầu nói: "Được rồi, ngươi chữa trị nhất định phải thật cẩn thận, vận mệnh của trên dưới mấy trăm người trong vương phủ đều nằm trong tay của ngươi cả." Nói tới đây, trong lòng Tào Dĩnh cũng không nhịn được có chút hối hận. Lúc trước nàng đi theo ông nội, từng được xưng là đệ nhất thần y để học y. Tuy rằng đã đọc thuộc lòng tất cả các loại sách thuốc, cũng hiểu hết được các phương pháp trị liệu, nhưng thực tế nàng có rất ít cơ hội chữa bệnh cho bệnh nhân. Điều này làm cho y thuật của nàng phần lớn chỉ dừng lại ở lý thuyết. Khi thực sự dùng để trị bệnh cứu người thì không có nhiều tác dụng. Kỳ thực cũng không thể trách nàng. Là nữ nhi Tào gia, trưởng bối Tào gia, dù thế nào cũng sẽ không để nàng xuất đầu lộ diện chữa bệnh cho người khác. Được sự đồng ý của Tào Dĩnh, hạ nhân trong vương phủ rất nhanh chuẩn bị xong những thứ Triệu Nhan cần. Chậu than và chăn đều đem đi. Triệu Nhan lập tức đuổi người không liên quan ở trong phòng ra. Trong phòng chỉ còn lại hắn và Triệu Húc, mặt khác còn có Ngự Y và thị vệ Trần Định, thân là hộ vệ của Dĩnh Vương. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho Triệu Húc đang hôn mê và một mình ở chung một căn phòng. "Trần Định, ngươi cởi áo của đại ca ta ra, phải thật nhanh." Triệu Nhan cầm lấy vò rượu đồng thời phân phó cho Trần Định. Trần Định xuất thân quân ngũ, sớm đã có thói quen làm việc theo mệnh lệnh. Hơn nữa chỉ cần Triệu Nhan đối với Triệu Húc không có bất lợi, y cũng sẽ không cãi lời của Triệu Nhan. Vì vậy y rất nhanh cởi bỏ áo của Triệu Húc. Ngự Y cảm thấy làm như vậy sẽ làm bệnh tình nặng thêm, nên vài lần phản đối, đáng tiếc đều bị Triệu Nhan trực tiếp bỏ qua. Chỉ thấy Triệu Nhan nâng vò rượu trên bàn mở ra, cầm lấy khăn mặt chấm một chút ở bên trong, bắt đầu từ cổ của Triệu Húc, sau đó là ngực, hai nách và trong lòng bàn tay mà lau. Cồn có thể kích thích mạch máu, do đó làm giãn nở lỗ chân lông, có lợi cho việc hạ nhiệt. Hơn nữa cồn bốc hơi cũng mang theo một phần nhiệt lượng, là một phương pháp vô cùng nhanh chóng hiệu quả để hạ nhiệt độ. Thứ Triệu Nhan dùng tuy rằng không phải là cồn, hơn nữa là loại rượu này nồng độ cũng không cao, dùng để tiêu độc chắc chắn là không được, nhưng cũng đủ dùng để hạ sốt. Triệu Nhan lau không quá vài lần liền thấy nhiệt độ cơ thể của Triệu Húc đã hạ dần, hô hấp cả người cũng không gấp rút vội vã như lúc trước, mà vững vàng lên rất nhiều. Đến Trần Định cũng không hiểu y thuật, nhìn ra được tình trạng của Triệu Húc đang chuyển biến tốt đẹp. Điều này làm cho y đối vị quận vương Triệu Nhan này càng thêm tin tưởng. "Quận vương, nhiệt độ cơ thể của Dĩnh Vương Điện Hạ đã giảm xuống rồi, hơn nữa bệnh tình hình như cũng chuyển biến tốt đẹp lên rồi, điều này là sao?" Ngự y vẫn đang bắt mạch cho Triệu Húc vui vẻ bất ngờ nói. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy dùng rượu có thể làm cho nhiệt độ cơ thể người bệnh hạ xuống. "Trong rượu có cồn, có thể kích thích làn da." Triệu Nhan đem nguyên lý dùng rượu hạ nhiệt độ đơn giản nói ra, tiếp theo bổ sung thêm: "Tuy nhiên khi hạ nhiệt độ cho người bệnh, cần phải chú ý, tiểu hài tử không nên dùng rượu mà là dùng nước ấm. Mặt khác, phương pháp hạ nhiệt độ này chỉ trị được phần ngọn, không trị được phần gốc. Sau khi hạ nhiệt độ cần phải uống thuốc mới được." Phương pháp hạ nhiệt độ vật lý chỉ là tạm thời. Nguyên nhân chân chính làm cho Triệu Húc sốt cao không hạ là do vết thương của y bị nhiễm trùng, khiến cho chứng viêm tồn tại trong cơ thể y. Vì vậy muốn chữa khỏi hoàn toàn cho Triệu Húc, nhất định phải tiêu trừ sạch sẽ chứng viêm trong cơ thể của y. Vừa vặn khi xuyên qua, Triệu Nhan có mang theo một ít thuốc tiêm chống viêm. Thuốc này vốn là cho người trông của lão Lưu chữa trị viêm khí quản, đều là thuốc hạ nhiệt, coi như là khá đúng bệnh. Nghĩ đến đây, Triệu Nhân đề ngự y tạm thời chiếu cố Triệu Húc, cũng không cần vội vã đắp chăn cho Triệu Húc. Hắn muốn vào trong lấy thuốc tiêm, đem tiêm cho Triệu Húc một mũi. Vốn việc này để cho Tiểu Đậu Nha làm là được rồi, nhưng Triệu Nhân lo lắng Tiểu Đậu Nha tay chân lóng ngóng, vẫn nứt trên đường đi làm thuốc tiêm rơi mất thì thật thảm. Như thế nào rồi? Triệu Nhân vừa mới ra khỏi phòng, Tào Dĩnh chờ trong phòng khách vội tiến lên hỏi. Tùy tùng quan viên của Triệu Húc cũng đều lo lắng xông tới. Kỳ thật bọn họ cũng không tin Triệu Nhân chữa được bệnh, nhưng họ đều là quan viên công bộ cấp thấp, cũng không dám to gan như Ngôn Quan, căn bản không đủ can đảm đối nghịch với Triệu Nhân. Yên tâm đi, nhiệt độ đã tạm thời hạ rồi, ta tới hậu trạch lấy thuốc, dùng hết thuốc thì sẽ không sao. Triệu Húc cười ha ha nói, có thể ở thời kỳ Bắc Tống điều trị tốt cho một bệnh nhân, điều này đem lại cho hắn một cảm giác rất thành tựu. Nghe thấy Triệu Nhan đã hạ sốt, Tào Dĩnh và quan viên tùy tùng đều thở ra nhẹ nhàng. Sau đó Triệu Nhan dặn dò Tào Dĩnh ở bên cạnh chăm sóc Triệu Húc, tự hắn đi hậu trạch lấy thuốc. Tuy nhiên Triệu Nhan không biết, ngay lúc hắn vừa rời khỏi tiền viện, một đại đội nhân mã mạo hiểm mưa to đi đến trước cửa quận Vương phủ, không ngờ hai bên hộ vệ đều là cấm quân. Sau khi đội nhân mã này đi vào Quảng Dương quận Vương phủ, cấm quân lập tức tiếp quản thủ vệ Vương phủ. Ngay sau đó một đoàn xe ngựa xa hoa dừng ở trước cửa. Người trên xe ngựa còn chưa xuống, một chuỗi ô rộng lớn đã được đưa ra mở rộng, thái giám cung nữ vây xung quanh. Nghi thức như vậy cũng chỉ có đương kim thiên tử và hoàng hậu mới có thể dùng. Ngay sau đó cửa xe được mở ra, hai cung nữ đi ra, sau đó một phu nhân chừng 30 tuổi dìu lấy một người trung niên mặc áo bào màu vàng. Hai người này chính là thiên tử Đại Tống Triệu Thự và Cao Hoàng hậu. Trong đó vẻ mặt Cao Hoàng hậu đang rất lo lắng, mà Triệu Thự mặc dù vẻ mặt xanh xao bệnh tật nhưng hai đầu lông mày giống nhau mang theo vẻ hết sức lo lắng. Triệu Húc là đứa con mà hai phu thê bọn họ sùng ái nhất, cũng coi trọng nhất, đồng thời cũng là người nối nghiệp tương lai của Đại Tống. Nếu Triệu Húc xảy ra chuyện gì không may, toàn bộ Đại Tống cũng theo đó phát sinh chấn động. Bệnh tình Triệu Thự vừa mới chuyển biến tốt đẹp lên một chút, trong thời gian này mưa to nhiều, thân thể Tào Hoàng hậu cũng có chút không khỏe, vì vậy Triệu Thự cũng giúp xử lý một chút công vụ triều chính. Vừa rồi khi y và các đại thần đang thảo luận công việc, chợt nhận được tin tức nhi tử Triệu Húc sốt cao hôn mê. Điều này làm cho Triệu Thự chấn động, liền gọi Cao Hoàng hậu cùng chạy tới. Mà sau khi phu thê Triệu Tự xuống xe ngựa, vài vị đại thần chui ra từ xe ngựa đằng sau chính là Hàn Kỳ, Tăng Công Lượng và vài vị trọng thần Đại Tống. Bọn họ đang cùng với Triệu Tự nghị sự thì nghe được tin thân thể Triệu Húc có vấn đề, vì thế liền cùng nhau đến hỏi thăm. Đám người Triệu Tự vội vã đi đến sương phòng của Triệu Húc, lúc này Tào Dĩnh liền vội vàng đứng lên hành lễ. Con dâu Tào thị bái kiến phụ thân nương nương. Bình thường chỉ cần không phải ở trên đại điện, xưng hô của hoàng tử công chúa và vương phi đối với hoàng đế và hoàng hậu giống như một gia đình bình thường. Đây cũng là đặc sắc lớn nhất của Hoàng thất Đại Tống. Không cần đa lễ, Húc Nhi bây giờ thế nào rồi? Triệu Thự còn chưa có nói, các hoàng hậu bên cạnh đã sốt ruột không chịu nổi hỏi qua. Nhìn nét mặt của bà là có thể hiểu được, các hoàng hậu thực sự rất quan tâm đến Triệu Húc. So với lúc bà đến thăm Triệu Nhan thật là lãnh đạm, bây giờ các hoàng hậu mới thật sự giống một người mẫu thân. Đừng được yên tâm, Dĩnh Vương điện hạ sốt cao đã hạ, bệnh tình cũng đã khống chế được. Không đợi Tào Dĩnh nói hết, Cao Hoàng hậu đã vọt vào trong sương phòng, mà Triệu Thự cũng không biết nói gì cùng con dâu, vì thế cũng đi theo vào bên trong. Tào Dĩnh đành bất đắc dĩ im lặng. Cao Hoàng hậu vừa mới đi vào, đúng lúc nhìn thấy Triệu Húc đang cởi trần nửa thân người nằm trên giường, trên người chăn mền đều không có, phòng cũng không được ấm áp. Điều này làm cho bà nổi giận, lập tức chất vấn ngự y bên cạnh. Các người có chiếu cố Dĩnh Vương như vậy, chẳng lẽ các người không biết con trai ta đang sốt, không giữ ấm cho con ta thì thôi, thậm chí ngay cả y phục cố ý cũng cởi. Ta thấy các người đang muốn hại chết con của ta rồi. Ngự y phủ vương biết là Cao Hoàng hậu, chứng kiến vị hoàng hậu vừa vào đến liền xông lên nổi giận với mình, điều này làm cho lòng y rối ren, đành phải thành thật trả lời. Khởi bẩm hoàng hậu, cũng không phải là tiểu thần cởi y phục của Dĩnh Vương, mà là quận vương điện hạ cho rằng như vậy có thể giúp Dĩnh Vương hạ sốt. Khốn kiếp, căn bản Triệu Nhan không hiểu gì về y thuật, lời của hắn ngươi cũng nghe theo sao? Cao Hoàng hậu tức giận lớn tiếng chất vấn. Ta thấy căn bản các ngươi không phải muốn chữa bệnh cho Dĩnh Vương mà là muốn hại chết con của ta. Ngự y bị hù dạo liên tiếp lui về phía sau, trên trán túa ra mồ hôi lạnh, thậm chí còn không dám vì mình mà cãi lại dù nửa câu, mà trên mặt Triệu Thự cũng lộ ra vài phần giận dữ, trong lòng hoài nghi Triệu Nhan vì sao phải làm như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự muốn hại chết đại ca của mình sao? Các hoàng hậu nhìn bộ dáng khúm núm của ngự y, trong lòng lại tức giận, sai hai cung nữ đắp chăn cho Triệu Húc, lập tức xoay người đi ra ngoài sảnh, lớn tiếng chất vấn Tào Dĩnh. Triệu Nhan đang ở đâu? Không phải ta bảo ngươi dám thì ăn sao? Để cho hắn yên ổn mà dưỡng bệnh trong nội trạch, tại sao hắn lại chạy tới tiền viện chữa bệnh lung tung cho Húc Nhi? Ngươi là vương phi như thế này sao? Căn bản Tào Dĩnh không đi vào trong phòng ngủ, cũng không biết phương pháp Triệu Nhan chữa cho Triệu Húc là gì. Thậm chí vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ, nếu quan gia vào hoàng hậu biết là Triệu Nhan đã hạ được nhiệt độ cơ thể cho Triệu Húc, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nói không chừng còn có thể khen ngợi Triệu Nhan một lần. Nhưng làm cho Tào Dĩnh không nghĩ đến chính là Cao hoàng hậu vừa mới đi vào chưa được bao lâu liền đi ra. Hơn nữa vẻ mặt tức giận mà chất vấn mình. Điều này làm cho Tào Dĩnh cảm thấy ủy khuất mà không có ai giúp. Hơn nữa nàng thân là vãn bối, cũng không dám cắt ngang lửa giận của hoàng hậu. Vì vậy chỉ có thể im lặng cúi đầu chịu đựng. Hy vọng sau khi Cao hoàng hậu phát tiết hết lửa giận trong lòng thì có thể nghe mình giải thích một chút. Hoàng hậu bất giận, dù lại chữa bệnh cho Dĩnh Vương điện hạ, mấu chốt bây giờ chính là thân thể Dĩnh Vương điện hạ như thế nào, bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp hay không. Đang lúc hoàng hậu giận dữ trách móc Tào Dĩnh, Hàn Kỳ vừa mới vào đến trong đại sảnh liền khuyên bảo y, cùng với tổ phụ của Tào Dĩnh có chút giao tình, hơn nữa còn thấy Tào Dĩnh lớn lên từ bé, bây giờ nhìn thấy người quen cũng bị trách phạt, y liền mở miệng khuyên giải, mà Tào Dĩnh cũng liếc mắt nhìn cảm kích đối với vị trưởng bối này. Cao hoàng hậu vốn là một nữ nhân điềm đạm và thận trọng, chỉ vì đứa con mình thương yêu nhất bệnh tình đang nghiêm trọng nên mới thất thố như vậy. Bây giờ nghe thấy lời nói của Hàn Kỳ, lập tức bình ổn tâm tình kích động một chút, trầm mặc nói với Tào Dĩnh: Tam Nhi đang ở đâu? Mau gọi hắn tới gặp ta và mọi người. Quận vương đi ra sau nhà lấy thuốc rồi, rất nhanh sẽ. Tào Dĩnh còn chưa nói xong đã bị Cao hoàng hậu cười lạnh cắt ngang. Bệnh tình Dĩnh Vương sẽ có người y trong cung chữa trị. Tam Nhi chỉ cần chiếu cố thật tốt cho bản thân. Bây giờ ngươi ngay lập tức phái người đi tìm Tam Nhi trở về. Không cần phải phái người, ta đã trở lại. Đúng lúc này bên ngoài đại sảnh có người mở miệng nói, ngay sau đó Triệu Nhan ôm ba lô mà mình xuyên qua mang tới bước đến, khuôn mặt mỉm cười hành lễ với Cao hoàng hậu. Nhi thần bái kiến nương nương. Đây là lần thứ hai Triệu Nhan gặp Cao hoàng hậu, chỉ biết vị này được người đời sau gọi là nữ trung nghiêu thuấn. Cao hoàng hậu đại khái chừng 30 tuổi, khuôn mặt trái xoan, lông mày hình phượng, đôi mắt dài nhỏ, môi hơi mỏng. Tuy rằng diện mạo có thể tính là xinh đẹp, nhưng vừa mới nhìn thấy cũng có thể biết là loại nữ nhân vô cùng cường thế. Ở hậu thế loại nữ nhân này bình thường được gọi là nữ cường nhân. Triệu Nhan đã đến được một lát rồi, vừa rồi ở bên ngoài cũng nghe được lời nói của Cao hoàng hậu. Tuy rằng hắn không phải là Triệu Nhan trước kia, nhưng khi nghe một mẫu thân không tin tưởng con của mình, hơn nữa còn là mẫu thân thân sinh của hắn, điều này làm cho trong lòng Triệu Nhan không nhìn được có chút chua xót. Giống nhau đều là con, mình sinh bệnh thì Cao hoàng hậu về mặt lãnh đạm, nhưng khi Triệu Húc sinh bệnh thì bà lại như phát điên. Mẫu thân bất công như vậy quả thật hiếm thấy. Nếu không phải sử sách đời sau ghi lại rõ ràng Cao hoàng hậu sinh ra 4 hoàng tử, Triệu Nhan chính là một trong số đó. Hắn thậm chí còn hoài nghi mình có phải là con trai của Cao hoàng hậu hay không. Cao hoàng hậu nhìn thấy Triệu Nhan bình tĩnh như vậy mà đi tới, lúc đó cũng thật là sững sờ. Tuy nhiên rất nhanh bà nghĩ tới đứa con đang nằm trong phòng, điều này làm cho lửa giận của Cao hoàng hậu dâng lên cao. Vừa mới định mở miệng răn dạy, nhưng không nghĩ tới phía sau lại vang lên giọng nói có chút suy yếu. Tam Nhi, vừa rồi ngự y và thị vệ nói cho ta biết là ngươi nghĩ ra biện pháp làm cho nhiệt độ thân thể đại ca ngươi hạ xuống. Điều này có đúng hay không? Người vừa nói chính là Triệu Thự. Vừa rồi hóa ra sau khi Cao hoàng hậu rời khỏi, Triệu Thự coi như đã áp lại lửa giận, nghe ngự y và thị vệ Trần Định tỉ mỉ kể lại. Kết quả sự việc thật khiến ông ta chấn động. Thật không ngờ là Triệu Nhan giúp cho Triệu Húc hạ nhiệt. Tuy rằng vừa rồi ông ta mấy lần xác định lại chuyện này với người y và thị vệ Trần Định, nhưng Triệu Thự vẫn như cũ, không dám tin tưởng. Kỳ thật chuyện này cũng không thể trách Triệu Thự. Y có 4 đứa con trai, 3 đứa con trai khác đều luôn có biểu hiện rất ưu tú, duy chỉ có Triệu Nhan cùng với đám quý tử ăn chơi lêu lồng, ăn uống chơi đùa gây chuyện sinh sự. Trước đây ông ta cũng vì Triệu Nhan mà dụng hết tâm ý. Sau khi thấy Triệu Nhan thật sự không nên thân, liền dứt khoát bỏ mặc Triệu Nhan tiếp tục đi xuống như vậy, coi như mình sinh ra một đứa con hư hỏng. Nhưng đứa con hư hỏng này hôm nay làm ra một chuyện khiến ông ta không thể tin được. Lúc này Triệu Nhan cũng nhìn thấy Triệu Tử đang mặc hoàng bào, chỉ thấy đối phương dáng người cao gầy, trên vẻ mặt thần sắc xanh xao có bệnh. Mặc dù mới hơn 30 tuổi, nhưng có lẽ bởi vì trước kia trải qua bệnh tật tra tấn khiến cho ông ta nhìn qua giống như một người trung niên hơn 40 tuổi. Hai bên tóc mai cũng có chút bạc, trên trán cũng có mấy nếp nhăn, nhìn qua vô cùng tiều tụy. Chỉ nhìn trang phục của Triệu Tử, Triệu Nhan liền đoán được thân phận của đối phương, ngay lập tức hành lễ nói: Nhi thần tham kiến phụ thân. Khi đại ca được đưa tới sốt cao không hạ, các vị thuốc bình thường hiệu quả quá chậm, vì vậy nhi thần mới bảo mọi người cởi quần áo của đại ca, sau đó dùng rượu lau qua thân thể. Phương pháp này là nhanh nhất để giảm nhiệt độ cơ thể, để sau đó tiếp tục cứu chữa. Triệu Nhan đối với Cao hoàng hậu thiên vị có chút bất mãn, thậm chí ngay cả với vị phụ thân Triệu Tự này cũng có chút bất mãn, nhưng thật ra hắn cũng có chút chột dạ, dù sao cũng đã chiếm cứ thân thể con trai của người ta, vì vậy hiện tại muốn làm ra dáng vẻ một người con trai, đặc biệt Triệu Tự còn là hoàng đế đại tống, chỗ dựa vững chắc như vậy nhất định phải giữ lấy. Đúng vậy, nhà nhi con rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi, rốt cuộc cũng đã làm được một vài chuyện tốt, sau này cũng có thể khiến phụ thân bớt phiền lòng một chút. Triệu Thự vô cùng cảm thán, gật đầu nói. Sau khi nói xong lời cuối cùng cũng hết sức vui mừng đánh giá Triệu Nhan vài lần, thậm chí kích động hai mắt có phần đỏ lên. Đối với một người cha, không có gì cảm động hơn việc đứa con trai lãng tử quay đầu hối cải. Trong sảnh, đám người Hàn Kỳ và Tăng Công Đượng nghe được lời Triệu Nhan nói cũng đều có chút kinh ngạc nhìn hắn. Đối với đại danh trước kia của Triệu Nhan, đám người Hàn Kỳ đều hết sức quen thuộc, thậm chí có vài lần Triệu Nhan quấy rối còn náo loạn đến tận quý phủ của bọn họ. Bây giờ nhìn thấy Triệu Nhan thay đổi hoàn toàn, dường như còn có vẻ hiểu biết về y thuật, chẳng lẽ sự thật là kẻ sĩ ba ngày không gặp nhau phải dụi mắt mà nhìn. Cảm nhận được giọng điệu tràn đầy tình phụ tử của Triệu Thự, điều này làm cho lòng của Triệu Nhan thêm ấm áp. Tuy rằng Cao Hoàng Hậu rất thiên vị, nhưng hết ra cái vị phụ thân này vẫn hết sức quan tâm đến đứa con của ông. Nghĩ đến đây, Triệu Nhan cũng có chút kích động nói: "Phụ thân, đại ca là do miệng vết thương bị nhiễm trùng, vì vậy toàn thân mới sốt cao không giảm. Tuy rằng bây giờ nhiệt độ đã hạ, nhưng cũng không thể kéo dài, mong phụ thân cho phép nhi thần chữa bệnh cho đại ca." "Không cần, bệnh của Húc Nhi tất nhiên đã có ngự y xử lý, ngươi vẫn nên dưỡng tốt bệnh của mình rồi nói sau." Triệu Nhan còn chưa nói hết lời đã bị Cao Hoàng Hậu bên cạnh cắt ngang. Tuy rằng vừa rồi bà đã nghe rõ đích thực là Triệu Nhan đã hạ nhiệt độ cơ thể cho Triệu Húc, nhưng bà đối với y thuật của Triệu Nhan vẫn vô cùng hoài nghi, thậm chí còn cho rằng Triệu Nhan có thể thành công hạ nhiệt độ cơ thể của Triệu Húc nói không chừng chỉ là may mắn. Dù sao đối với biểu hiện trước đây của Triệu Nhan, hắn căn bản không có khả năng hiểu biết được y thuật. Triệu Thư mặc dù đối với nhi tử thay đổi hết sức vui mừng, nhưng nghĩ là biểu hiện trước kia của Triệu Nhan, ông ta cũng cho rằng dù Triệu Nhan có hiểu biết một chút y thuật, nhưng rất có khả năng chỉ là bang môn tà đạo. Vì vậy đối với Triệu Nhan, y cũng lắc đầu nói: "Nhàn nhi, người có thể giúp đại ca ngươi hạ sốt đã rất tốt rồi. Ngự y trong cung cũng đã đến khám và chữa bệnh cho đại ca ngươi. Việc kế tiếp hãy giao cho bọn họ đi. Dù sao ngự y cũng có kinh nghiệm hơn." Sở dĩ Triệu Nhan chủ động đề xuất chữa bệnh cho Triệu Húc, một mặt là muốn ở trước vị phụ thân hiền lành Triệu Thư này biểu hiện một phen, bù lại những ấn tượng tồi tệ của Triệu Nhan trước kia lưu lại. Thứ hai, hắn cũng muốn mượn cơ hội này khiến Tống Thần Tông Triệu Húc tương lai nợ mình một ân tình. Tuy nhiên bây giờ bị phu thê Triệu Tự cự tuyệt, đặc biệt là thái độ của Cao Hoàng Hậu vô cùng ác liệt, điều này cũng làm cho trong lòng Triệu Nhan tức giận. Hơn nữa những người y khác cũng đến rồi, hắn cũng không cần phải cố ý thể hiện. "Nhàn nhi, lần trước ngươi bị sấm sét gây thương tích, phụ thân cũng vừa lúc mang bệnh không thể đến thăm ngươi. Hiện tại thân thể của ngươi khôi phục thế nào rồi?" Triệu Tự đối với thái độ của người con thứ ba này khiến ông ta cảm thấy vô cùng hứng thú. Ông ta phát hiện nhiều ngày không gặp, khí chất và cách nói chuyện của Triệu Nhan đều rất khác so với trước kia. Vì vậy ông ta rất muốn biết là do nguyên nhân gì tạo thành. "Đa tạ phụ thân đã nhớ. Mấy ngày nay thân thể nhi thần đã tốt lên nhiều. Hơn nữa sau khi trải qua lần sinh tử này, nhi thần cũng đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Trước kia mình đã càn quấy quá mức. Vì vậy từ sau khi tỉnh lại, trong khoảng thời gian này, nhi thần chuyên tâm đọc sách về vẽ tranh, tu thân dưỡng tính. Tính tình so với trước kia đã hoàn toàn khác biệt, coi như không phụ nỗi khổ tâm của phụ thân." Triệu Nhan làm ra bộ dạng hối cải nói. Triệu Thừa vốn đã tin tưởng sau khi lập gia đình, Triệu Nhan thực sự có thay đổi một chút. Nhưng khi ông ta nghe Triệu Nhan nói cái gì mà đọc sách vẽ tranh, tu thân dưỡng tính, Triệu Thừa cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Lấy những hiểu biết của ông ta đối với đứa con này, Triệu Nhan nếu thật sự có thể đọc sách vẽ tranh như vừa nói, đó mới là việc lạ đệ nhất thiên hạ. Về phần tu thân dưỡng tính lại càng không có khả năng, thậm chí ngay cả đám người Hàn Kỳ và Tăng Công Lượng trong sảnh cũng đều lộ ra vẻ mặt không tin được. Chỉ trước đây một tháng, một người căn bản không có khả năng thay đổi hoàn toàn như vậy được. Tiếp đó, Triệu Tử và Triệu Nhan hàn huyên với nhau vài câu. Chỉ có điều nhìn ánh mắt y thường nhìn về phía phòng ngủ là có thể đoán được y hiện tại đang rất lo lắng cho bệnh tình của Triệu Húc. Dù sao mấy tên ngự y đó cũng đã đi vào một thời gian khá lâu rồi. Nếu bệnh tình không nặng, lúc này cũng phải đi ra rồi. Kỳ thực không chỉ Triệu Tử lo lắng mà các vị lão thần và Hàn Kỳ cũng đều lộ ra vẻ lo lắng không yên. Đúng lúc mọi người đang rất sốt ruột, cửa phòng ngủ được mở ra. Sau đó vài tên ngự y từ bên trong lần lượt đi ra, nhưng vẻ mặt của bọn họ hết sức nặng nề, điều này làm cho trong lòng của Triệu Thự và mọi người trầm xuống. "Thế nào? Bệnh tình của Húc Nhi ra sao?" Lại là Cao Hoàng Hậu cướp lời hỏi đầu tiên. Mọi người chỉ cần mở to mắt là có thể nhìn ra, giữa Triệu Húc và Triệu Nhan, Cao Hoàng Hậu rõ ràng quan tâm Triệu Húc hơn. "Khởi bẩm Hoàng Hậu, vốn dĩ vương gia chỉ bị thương nhỏ, chỉ cần kịp thời băng bó miệng vết thương, không đụng đến nước liền không sao. Nhưng sau khi Dĩnh Vương bị thương, lại gặp mưa lớn bên ngoài, buổi sáng phát sốt cũng không được nghỉ ngơi. Kết quả vết thương nhỏ bệnh nhẹ, chuyển biến thành bệnh nặng. Bây giờ miệng vết thương của Dĩnh Vương đã lở loét sưng đỏ, chứng nhiệt độ cũng vô cùng nghiêm trọng. Sốt cao, tuy rằng đã tạm thời lui, nhưng bây giờ nhiệt độ cơ thể có dấu hiệu tăng lên, chúng ta cũng chỉ có thể xử lý lại vết thương lần nữa, sau đó cho một ít thuốc trừ hỏa trừ tà, nhưng cũng không làm cho Dĩnh Vương điện hạ tỉnh được. Chúng ta không nắm chắc được gì." Ngự y đứng đầu thanh âm nặng nề mà nói. Sau khi mọi người trong sảnh nghe lời nói của ngự y, cả đám người sắc mặt đều đại biến, đặc biệt là Cao Hoàng Hậu, khuôn mặt cực kỳ bi thương, nước mắt thương tâm không ngừng chảy ra. Sắc mặt của Triệu Thự cũng rất u ám. Ông ta đối với Triệu Húc gửi gắm rất nhiều kỳ vọng. Nếu mới trung niên phải chịu tang con, không những bản thân ông ta không thể chịu được,

hai người chuẩn bị điểm tâm cho phu phụ Triệu Thự và Triệu Húc, nhưng không ngờ rằng Triệu Nhan lại gọi nàng đến nơi này khiến Tào Dĩnh cảm thấy mờ mịt. Kế tiếp, Triệu Nhan lại đuổi hết cung nữ thái giám trong phòng ra ngoài, chỉ còn lại hắn, Tào Dĩnh, Triệu Thự, Cao Hoàng Hậu với Triệu Húc nằm trên giường bệnh. Lúc này hắn mới ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Phụ thân, khoảng thời gian trước, nhi thần gặp được thần tiên." Thần tiên? Đám người Triệu Thự nghe Triệu Nhan nói, ai cũng đều lộ ra vẻ mặt không dám tin vào mắt mình, thậm chí còn cảm thấy có chút hoang đường. Mà không nói trên thế gian này có thần tiên hay không, cứ coi như là thật sự có thì dựa vào bộ dạng làm sằng làm bậy của Triệu Nhan trước kia, e rằng cũng chỉ nhận được sự trách phạt của thần tiên, thậm chí là thiên lôi giáng xuống. À, nghĩ tới thiên lôi, đám người Triệu Thự khiếp sợ nhìn Triệu Nhan, bởi bọn họ đều nghĩ tới trước kia hắn hình như thật sự bị sét đánh, chẳng lẽ lần đó thật sự là thần tiên trừng phạt hắn. Sắc mặt Tào Dĩnh càng biến đổi, nàng vốn đã nghi ngờ ngày động phòng hôm đó Triệu Nhan bị sét đánh trúng, nguyên nhân đều bởi vì lời ước nguyện của mình với trời cao trước kia, chỉ là nàng cũng không tin vào thuyết thần tiên. Tổ phụ của nàng được người đời gọi là lão thần tiên, nhưng Tào Dĩnh biết rằng ông ấy chỉ là một ông lão bình thường, học thức uyên bác, tinh thông y thuật, cũng cần ăn cơm, uống nước, căn bản không phải thần tiên gì cả. Nhưng hiện giờ chuyện này của Triệu Nhan lại khiến nàng đối với thuyết thần tiên có vài phần tin tưởng. Lúc này nghe Triệu Nhan chính miệng thừa nhận gặp được thần tiên, càng khiến Tào Dĩnh tin rằng trên thế gian này e rằng thật sự có thần tiên. Nhìn vẻ mặt của đám người Triệu Thự, Triệu Nhan cũng đoán được bọn họ nghĩ tới chuyện mình trước kia bị sét đánh trúng, vì thế khoát tay nói: "Không sai, chính là khoảng thời gian trước ta bị sét đánh trúng, có lẽ đối với người ngoài mà nói chỉ là một thoáng hôn mê, nhưng đối với ta lại không biết trải qua bao nhiêu năm, hơn nữa còn được hai vị thần tiên ăn mặc giống đạo nhân dẫn đến một nơi thần kỳ." "Đạo nhân? Thần tiên?" Thần sắc của Triệu Thự hết sức kích động, tuy rằng ông ta không phải là hoàng đế Tống Chân Tông thích theo đuổi trường sinh bất lão, nhưng đối với thuyết thần tiên cũng hết sức có hứng thú, đặc biệt là nhi tử của mình còn thật sự gặp được thần tiên, điều này khiến ông ta đối với thuyết thần tiên càng thêm vài phần tin tưởng. "Tam ca nhi, vậy hai vị thần tiên kia tên là gì, hình dáng thế nào?" Lúc này Cao Hoàng Hậu hỏi với vẻ mặt đầy hoài nghi. Bà đối với đứa con trai Triệu Nhan này vẫn không tin tưởng lắm, luôn cảm thấy chuyện Triệu Nhan gặp được thần tiên thật quá hoang đường. "Bọn họ không nói tên của mình, có điều một trong hai vị đạo nhân trung niên thân hình cao lớn, mặt như là quan ngọc, dưới cằm có ba sợi râu dài, sau lưng đeo một thanh bảo kiếm, vị còn lại xưng là Hồi đạo nhân." Lúc nói đến đây, Triệu Nhan cố ý dừng lại giống như hồi tưởng lại một chút, tiếp theo mới nói: "Vị đạo nhân còn lại là đạo trưởng cao tuổi, ông ấy mặc một bộ áo bào màu tím rất kỳ lạ, hơn nữa còn nói là cố nhân của hoàng đế Thái Tông năm đó, cũng rất quan tâm tới ta, chỉ là ông ấy một mực không nói ra tên của mình." "Hồi đạo nhân, đạo bào màu tím?" Triệu Thự và Cao Hoàng Hậu liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hai người đều mang theo sự kinh sợ không cách nào che giấu. Hồi đạo nhân là biệt hiệu của chân nhân Thuần Dương Lã Động Tân. Triệu Nhan trước kia không học hành gì, không biết cũng là rất bình thường. Về phần đạo nhân áo tím kia là có tình bạn cố tri với hoàng đế Thái Tông, rất có thể chính là vị truyền nhân ngủ một giấc ngàn năm trong truyền thuyết. Ngày xưa y đã từng tiếp đón hoàng đế Thái Tông, sau đó khi rời khỏi, hoàng đế Thái Tông còn tặng y một bộ áo bào tím. Người biết chuyện này càng ít, trong cung cũng chỉ có một số mật lục ghi chép lại, trước kia Triệu Nhan càng không thể biết được. "Nhan nhi, vậy hai vị tiên trưởng đưa con đi đâu, còn nói gì nữa không?" Lúc này Triệu Tự vô cùng cần thiết hỏi, nếu nói trước kia ông ta đối với chuyện Triệu Nhan gặp được thần tiên bán tín bán nghi, nhưng hiện tại lại tin hơn phân nửa. "Hai vị tiên trưởng không nói gì, chỉ là lúc gặp con có thở dài một tiếng nói con là đứa ngốc, sau đó chỉ vào trán con khiến con lập tức hôn mê, đợi đến lúc tỉnh lại lại phát hiện bản thân đang ở một nơi kỳ lạ, nơi đó cũng có quốc gia và dân chúng, chỉ là người ở nơi đó biết chế tạo một loại chim sắt cực lớn gọi là máy bay, có thể chở hàng trăm người bay cao tới vạn dặm. Bọn họ cũng biết chế tạo một loại xe bốn bánh trên đường bằng phẳng, một ngày có thể tập kích vài ngàn dặm, cũng có thể dùng một loại gọi là điện thoại làm cho hai người xa cách vạn dặm cũng có thể trò chuyện với nhau." Triệu Nhan liên tiếp đưa ra hàng loạt sản phẩm khoa học công nghệ cao ở thế hệ sau. Những sản phẩm này đối với hắn hết sức bình thường, nhưng đối với những người thời cổ đại quả thật có chút không thể tưởng tượng được. Ai cũng đều mở to hai mắt nhìn, thậm chí bọn họ cho rằng rất có thể đã tới quốc gia thần tiên, bởi chỉ có thần tiên trong truyền thuyết mới có thể giải thích những điều khó có thể tin mà Triệu Nhan nói ra. Cuối cùng, Nhi Tần sống ở đó, học tập làm việc giống như người bình thường, cũng không biết sống ở đó bao nhiêu năm, bỗng nhiên có một ngày hai vị tiên trưởng lại xuất hiện. Lại một lần nữa chỉ vào trán con điểm một cái, sau đó con liền tỉnh lại, chỉ là vừa mở mắt nhìn thấy đầu tiên này là Tào Dĩnh trong phòng hoa trúc, nến đỏ trong phòng cũng chưa cháy được bao nhiêu. Triệu Nhan làm ra vẻ cười khổ lắc đầu nói, lời giải thích hắn tự bịa này ra, kỳ thực chính là dựa theo giấc mộng hoàng lương, căn cứ vào giấc mộng Lã Đồng Tân năm đó từng nằm mơ, sau đó được thiết quải lý độ hóa thành tiên. Hơn nữa Lã Đồng Tân cũng không có việc gì làm, thích báo mộng cho người khác, lại được xưng là thần báo mộng. Nghe Triệu Nhan kể lại tường tận đến từng chi tiết những gì đã trải qua trong mộng, tuy rằng có rất nhiều chỗ không thể tưởng tượng được, nhưng tuyệt đối không thể nào là nói dối. Điều này khiến đám người Triệu Thự đối với lời của Triệu Nhan đều tuyệt đối tin tưởng. Đáng tiếc bọn họ không biết, những điều đó đều là trải nghiệm thật sự của hắn ở kiếp trước. Về phần câu chuyện lão nhân Lã Đồng Tân và Trần Đoàn, thì là do hắn ở kiếp trước đọc được. Tam Ca Nhi, theo như lời đệ nói, nơi mà đệ được hai vị tiên nhân đưa đến chắc hẳn là tiên giới. Lúc này Triệu Húc trên giường bệnh bỗng nhiên hỏi dò, đối với tam đệ của mình có thể có tiên duyên như vậy cũng khiến đi hết sức ngưỡng mộ, thậm chí còn muốn từ bỏ thân phận hiện tại, kích động muốn đi tới thế giới trong mộng của Triệu Nhan. Đại ca, nơi đó tuyệt đối không phải là tiên giới trong truyền thuyết. Triệu Nhan cắt đứt ảo tưởng của đám người Triệu Húc, tránh cho bọn họ sau này thực sự mê muội đi tìm thần tiên học đạo, cho nên lại giải thích một lần nữa. Phụ thân, đại ca, nơi mà ta đã đi qua tuy có rất nhiều điều thần kỳ, thật khó có thể tưởng tượng được, nhưng người nơi đó cũng có quốc gia, cũng có quân đội. Giữa các quốc gia với nhau cũng sẽ vì tranh quyền đoạt lợi mà xảy ra chiến tranh. Hơn nữa người bình thường, ai cũng có dục vọng, khi già cũng sẽ chết, vì vậy bọn họ tuyệt đối không phải là tiên nhân trong truyền thuyết. Chiến tranh. Triệu Thượng ngay tới đây mắt liền sáng lên, vội vàng hỏi, Nhan Nhi, khi xảy ra chiến tranh, người nơi đó dùng vũ khí gì, khiên giáp và đao kiếm của bọn họ so với chúng ta, nhất định kiên cố và sắc bén hơn phải không? Đối với người thiếu trí tưởng tượng như Triệu Thự, Triệu Nhan cũng âm thầm lau mồ hôi. Nghĩ tới chiến tranh của thế hệ sau, nếu như có người mang khiên giáp cầm đao kiếm, e rằng còn chưa xông ra trận, đã bị địch cho nổ thành trăm mảnh rồi. Có điều cũng không thể trách Triệu Thự, tính cực hạn của thời đại cũng hạn chế cách nhìn của bọn họ, căn bản không tưởng tượng nổi những vũ khí có uy lực cực đại của đời sau. Phụ thân, người nơi đó đánh trận không mặc áo giáp, cũng không cầm đao kiếm gì cả, mà dùng một số loại vũ khí khác có uy lực mạnh hơn nhiều. Phổ biến nhất là một loại gọi là súng, không phải là loại thương dùng cho quân đội. Loại súng này có thể bắn ra đạn, cách mấy trăm bước có thể giết địch. Áo giáp thông thường căn bản ngăn không nổi đạn. Ngoài ra bọn họ còn có pháo, nổ một phát có thể phá hủy cả một trạch viện. Còn có loại tên lửa tiên tiến hơn, một quả là có thể hủy diệt cả một thôn trấn. Càng lợi hại hơn là đạn hạt nhân, chỉ cần một quả liền có thể xóa sổ cả thành Khai Phong. Tuyệt đại bộ phận người dân sẽ bị giết chết. Hơn nữa tương lai trong vòng mấy chục năm đến trăm năm nữa, mảnh đất Khai Phong này sẽ biến thành tử địa, căn bản không thích hợp để sinh sống. Những đứa nhỏ sinh ra phần lớn cũng sẽ là quái thai. Đừng nói nữa. Triệu Nhan còn chưa nói xong liền bị Triệu Thự dùng âm thanh run rẩy cắt ngang. Ông ta không thể tưởng tượng nổi trên thế gian này còn có loại vũ khí như vậy. Tuy rằng chỉ là nghe Triệu Nhan kể lại nhưng đã khiến ông ta sợ đến mức tay chân phát run. Hai người Cao Hoàng Hậu và Tào Dĩnh cũng bị dọa đến xanh mặt mày, đặc biệt là lúc nghe nói đến những đứa trẻ sinh ra cũng là quái thai, càng khiến bọn họ cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đối với thế giới ở trong mộng mà Triệu Nhan nói đến cũng không muốn tới đó một chút nào. Tuy nhiên Triệu Nhan lại chế giễu cười cười nói, "Phụ thân, kỹ thuật uy lực của loại đạn hạt nhân đó tuy mạnh nhưng mà tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng, bởi vì kỹ thuật đạn này bị mấy quốc gia lớn nắm giữ, mỗi quốc gia đều có năng lực hủy diệt thế giới cho nên mọi người đều không dám dùng. Vì vậy còn đưa ra một hiệp nghị, đó chính là mọi người đều không dùng đạn hạt nhân, nếu không sẽ cùng nhau chơi tới cùng, điều này cũng khiến cho thế giới nơi đó duy trì đại cục hòa bình. Đáng tiếc loại hòa bình này lại thành lập trên một loại vũ khí hủy diệt thế giới, nói ra cũng có chút nực cười. Tam ca, người đã ở thế giới ấy sinh sống nhiều năm như vậy, vậy người có biết chế tạo loại đạn hạt nhân đó hay không? Nếu như đại đông ta có loại vũ khí như vậy, mà nước Liêu hay là Tây Hạ không có, há chẳng phải là thiên hạ vô địch sao? Khiến Triệu Nhan tuyệt đối không ngờ tới là lúc này, Triệu Húc nằm trên giường lại kích động ngồi dậy, vẻ mặt khẩn thiết nhìn chằm chằm hắn hỏi. Triệu Thư bên cạnh ngay tới đây cũng kích động như thế. Đại tống nhẫn nhịn nước Liêu với Tây Hạ nhiều năm như vậy, nếu như có thể dựa vào loại đạn hạt nhân này đảo ngược tình thế, nghĩ thôi, cũng khiến ông ta cảm thấy vô cùng kích động. Có điều Triệu Nhan ngay tới đó thiếu chút nữa thì thổ huyết, mà một mình hắn chế tạo đạn hạt nhân. Vậy còn không bằng giết hắn đi. Đừng nói hắn không biết cách chế tạo, cho dù hắn biết đi chăng nữa nhưng mà đi đâu tìm nguyên liệu hạt nhân cơ chứ? Không được, đạn hạt nhân quá phức tạp, đệ chưa từng tiếp xúc qua. Triệu Nhan cố kìm nén để không thổ ra huyết, kích động nói. Vậy đạn pháo và pháo thì sao? Hoặc là vũ khí gọi là súng kia cũng được. Lúc này Triệu Húc có chút không cam lòng, hỏi. Cũng không nắm chắc. Triệu Nhan có chút xấu hổ vô cùng. Cách phối liệu hắc hỏa bình thường thì hắn biết, nguyên lý thương pháo thì hắn cũng biết, nhưng hắn không nắm chắc thật sự có thể chế tạo ra súng. Tất cả đều phải xem trình độ công nghiệp gang thép của Đại Tống. Húc Nhi, vũ khí quân đội là bí mật quốc gia, làm sao có thể dễ dàng cho người khác xem? Tam Ca Nhi ở thế giới kia cũng chỉ là một dân thường, hẳn là rất khó tiếp xúc với những loại vũ khí đó. Triệu Thừa lúc này nói thay Triệu Nhan, điều này khiến hắn cảm động liếc mắt nhìn vị phụ thân này một cái. Có điều câu tiếp theo của Triệu Thừa khiến hắn suýt nữa lại thổ huyết. Nhà Nhi, tuy rằng con không hiểu vũ khí nhưng mà con chim sắt biết bay kia con biết chế tạo không? Hoặc là loại xe một ngày chạy mấy ngàn dặm cũng được. Có được hai loại này, đại tướng ta liền có thể đối với quân sự và kinh tế đều có tác dụng quan trọng. Triệu Thự vẻ mặt đầy hy vọng nhìn Triệu Nhan. Không biết. Triệu Nhan cảm thấy mình sắp khóc đến nơi rồi. Người cổ đại cái gì cũng không hiểu. Hai thế hệ có hàng ngàn năm khác biệt cũng không có cách nào giải thích với bọn họ. Muốn chế tạo máy bay với ô tô còn không đáng tin bằng bảo hắn chế tạo pháo với súng. Vậy cái loại có thể ở cách hàng vạn dặm cũng có thể nói chuyện thì sao? Cũng không biết. Triệu Nhan không thể đào một cái hố rồi tự chui xuống đó. Cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết. Vậy ngươi ở cái thế giới trong mộng kia rốt cuộc học được những cái gì? Lúc này Cao Hoàng Hậu cô rút bất mãn hỏi hắn. Còn con học được vẽ tranh. Triệu Nhan che mặt dùng giọng nói thấp đến mức người ta không thể nghe thấy tiếng để trả lời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 5 của Bắc Tống Nhàn Vương. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 6.